Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 130, chúc mừng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chúc mừng, chúng ta cũng liền xa xỉ một lần ăn ngon một chút. Tịch Diệu hào phóng nói. Đám người, xa xỉ sao, hai vỏ rượu, mấy bao gia vị cũng gọi là xa xỉ sao. Vị tiểu huynh đệ này, trong đầu của ngươi xa xỉ khái niệm và người khác có chút không giống nhau lắm nha. Mục Lăng Ngư cũng có chút im lặng, nàng nháy nháy mắt hỏi. Thế nhưng là ai tới đi săn, nàng ngược lại có thể giúp một tay nấu cơm, nhưng là bọn hắn không có nguyên liệu nấu ăn nha. Tịch Diệu rất tự nhiên chỉ Tương Yêu Tước, nhiều tỷ phu a, đám người, ai cho ngươi đảm lượng cũng dám sai sử Tương Yêu Tước làm việc. Nhưng mà Tương Yêu Tước thì bị Tịch Diệu mở miệng một tiếng nhiều tỷ phu lấy lòng, vậy mà cười híp mắt gật đầu nói. Chủ ý không tệ, sau đó trước mặt mọi người nhẹ khẽ hôn Tịch Nhiêu cái trán. Chờ ta, rất mau trở lại. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tịch Nhiêu, về sau đi ra ngoài ăn cơm, nàng cũng không tiếp tục để Tịch Diệu chọn món ăn. Rất nhanh, Tương Yêu Tước liền đem con mồi trở về, thậm chí ngay cả nội tạng cái gì đều đã thanh lý, liền đợi đến dùng lửa đốt rồi. Cũng không lâu lắm, tiểu nhị liền đem bọn hắn hai vò thượng đẳng quỳnh tương hoa đào nhưỡng cùng. Mấy bao gia vị đưa đi lên. Thời điểm đi còn chừng mắt bọn chúng trên bàn cơm trưng bày thịt tươi, trong lòng hầm hừ nghĩ đến, hắn không phải nên nói cho bọn hắn trong cửa tiệm cấm chơi lừa. Nhưng đáng hận chính là trong cửa hàng của bọn họ không có cái quy định này. Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đem thịt tươi dùng lửa đốt. Chỉ chốc lát sau, Mục Lăng Ngư thành thạo thủ pháp phía dưới, từng đợt say lòng người thịt mùi thơm khắp nơi, tràn ngập toàn bộ quán rượu. Tiểu nhị, đáng chết, vì cái gì bọn hắn làm so với bọn hắn quán rượu nghe còn ngon hơn. Tước Bạch Diệp đối với rượu ngon cảm thấy rất hứng thú, hắn không kịp chờ đợi khui rượu đàn, ngửi ngửi, trong nháy mắt liền bị cái kia say lòng người mùi rượu mê mắt. Quả nhiên là rượu ngon, hắn cho đám người ly rượu trước mặt đổ đầy rượu, không giống lúc trước ôn nhuận, hào sảng nâng chén nói. Uống rượu, nhân sinh khó được tiêu dao, đêm nay chúng ta thật tốt chúc mừng, phóng túng một lần. Mục Lăng Ngư mặt không thay đổi hừ lạnh, liền biết uống rượu tử quỷ. Tịch Diệu không rõ ràng cho lắm, đắc ý cắn một cái hươu thịt đi theo khinh bỉ. Tiểu quỷ, Tước Bạch Diệp, hắn trêu ai ghẹo ai. Uống đi, Tịch Nhiêu cầm chén rượu lên, tháo xuống trên mặt mạng che mặt, khẽ nhấp một cái nói. Quả nhiên dễ uống, nói xong, nàng lại rót cho mình mấy chén. Lấy xuống mạng che mặt, bốn phía ồn ào hoàn cảnh đột nhiên không có thanh âm, một chương tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan hiển lộ mọi người trong tầm mắt giống như là tự mang quang mang, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một mực vụng trộm quan sát bọn hắn tiểu nhị ngây dại. Hắn chưa từng thấy mỹ nhân đẹp như vậy, trắng nõn như ngọc gương mặt giống như ngàn năm khó gặp mỹ ngọc như mộng như ảo gọi người mắt lom lom. Tiểu nhị ôm ngực hắn có thể làm chủ cho các nàng miễn phí không? Đẹp như vậy, nàng là ai? Dần, những người kia lấy lại tinh thần, khe khẽ bàn luận nói. Không biết, chưa thấy qua, là nước khác tới sao? Nói nhảm, nếu như là bổn quốc dáng rất đẹp mắt như vậy, khẳng định đều sớm danh dương tứ phương. Gocchuyenaudio.com. Cái gì Thanh Long quốc đệ nhất mỹ nhân, cái gì Thánh Linh đại lục mỹ nhân, trước mặt nữ tử này, chỉ sợ là không bị kịp nàng một nửa. Không biết vị này cùng Bạch Hồ quốc ai càng đẹp mắt hơn? Bạch Hồ quốc vị nào? Chính là Liên Nhiêu công chúa, nghe đồn đẹp như tiên nữ. Người không biết sao, Liên Nhiêu công chúa mấy tháng trước liền đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. À, vậy thật đúng là đáng tiếc, càng ngày càng nhiều người tham gia nghị luận mà Tịch Nhiêu các nàng giống là không có nghe thấy, tiếp tục uống rượu chúc mừng. Trong tửu lâu có top 5 top 3 tinh diệu học viện đệ tử, bọn hắn từ chấn kinh lấy lại tinh thần, đã nhận ra các nàng. Nàng, là Tịch Nhiêu, bọn hắn phi thường kinh ngạc có thể ở chỗ này gặp được Tịch Nhiêu, dù sao Tịch Nhiêu gần nhất danh tiếng chính thịnh, người bên cạnh vô luận là Tước Bạch Diệp vẫn là Mục Lăng Ngư cũng đều là cực kỳ dễ nhận ra, cho nên một chút liền nhận ra bọn họ. Nhưng là, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tịch Nhiêu lấy xuống mạng che mặt sẽ như thế kinh động như gặp thiên nhân. Tương Yêu Tước cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, hắn ngước mắt nhẹ nhàng đảo qua, những người kia nhao nhao lắc một cái, không thôi thu hồi ánh mắt. Thoải mái, Tịch Nhiêu nâng chén đặt lên bàn, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Lần thứ nhất uống rượu, không nghĩ tới rượu thơm như vậy, tốt như vậy. Tịch Nhiêu trong lòng mười phần nhẹ nhõm, căng thẳng hơn mấy tháng tâm rốt cục tại thời khắc này buông lỏng xuống. Tương Yêu Tước nhìn một chút bầy ở trước mặt chén, tràn ngập nồng đậm mùi rượu, mùi thơm này nghe giống như là mùi trái cây, chỉ là rượu nặng, hắn muốn khuyên can Tịch Nhiêu không cần như thế uống rượu, dương mắt đi qua, nàng đã liên tục uống ba chén. Nhiêu tỷ tỷ, đừng như thế uống, sẽ say. Tước Bạch Diệc cũng nhấp một miếng bên môi, nhắc nhở Tịch Nhiêu. Một bên Tịch Nhiêu, giống như là xác minh Tước Bạch Diệc nói, Kiều Nguyễn thân thể đã bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, nàng đưa tay đâm Tương Yêu Tước mặt nỉ non nói. À, ngươi làm sao lớn lên giống như vậy người ta thích đâu. Tương Yêu Tước đưa tay tiếp được thân thể mềm mại của nàng, mặc cho nàng trên mặt của hắn tùy ý sờ mó, hắn biết nàng đây là say. Mục Lăng Ngư nhìn thấy trước mặt mình một chén kia rượu, Nhiêu tỷ tỷ đều như thế khen, nhất định là uống rất ngon. Nàng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nếm chén rượu, ân, ngọt ngào, quả nhiên dễ uống. Mục Lăng Ngư không tự chủ nheo lại hai mắt cũng thật nhanh cho mình rót đầy rượu. Nàng từng miếng uống vào, giống như là đang ăn mứt hoa quả, không có chút nào ngừng. Tước Bạch Diệc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mục Lăng Ngư, mặc dù rượu uống rất ngon, nhưng là như thế uống, thật sự. Được không, vì tại Mục Lăng Ngư trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, Mục Lăng Ngư uống bao nhiêu, hắn liền uống bấy nhiêu, uống đến cuối cùng trong mắt của hắn xuất hiện vô số Mục Lăng Ngư, sau đó ôm một bên Tịch Diệu nói. Con cá nhỏ, ngày đó thật xin lỗi. Mục Lăng Ngư nhấp một miếng rượu, mí mắt co giật. Tịch Diệu giờ phút này cũng đi theo uống không ít rượu, hắn trong mắt cũng bao hàm sương mù mông lung hơi nước. Tỷ tỷ, ngươi nói xin lỗi với ta làm cái gì? Tỷ tỷ không phải mặc quần áo đỏ sao? Lúc nào đổi thành trắng rồi? Tước Bạch Diệc bưng lấy Tịch Diệu tay, mông lung ánh mắt nói. Ta ngày đó không phải cố ý ta kìm lòng không được. Con cá nhỏ tay, làm sao lớn như vậy? Gocchuyenaudio.com. Tịch Diệu cưỡng ép mở hai mắt ra, đưa tay kéo trở về, ông nói gà bà nói vịt trả lời. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì đổi quần áo trắng? Hắn cũng không dám cùng tỷ tỷ bắt tay, Nhiêu tỷ phu thật hung đấy. Tước Bạch Diệc trong tay không còn, có chút thất lạc. Con cá nhỏ, ngươi sẽ không phải còn đang giận ta à, giờ phút này Tịch Diệu đã say không được lấy ra một cái tay. Ba, khoác lên Tước Bạch Diệc trên mặt, sau đó hướng xuống vạch một cái, liền gục xuống bàn ngủ thật say. Vây xem toàn bộ quá trình Mục Lăng Ngư, cách chương.